Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 223, quốc an số 001 máy bay. Bá theo Lam Bắc Vọng lời nói rơi xuống, mọi người cùng tề cầm chỉ Lam Phong, càng là có người xông ra, thẳng đến Lam Phong mà đi, bọn họ đối với Lam Bắc Vọng lời nói không có bất luận cái gì chần chờ. Lam Phong sắc mặt tại thời khắc này khó coi tới cực điểm. Ngữ khí rét lạnh, người muốn chết ta không sợ chết. Nhìn lấy Lam Phong khó xem sắc mặt, Lam Bắc Vọng trên mặt lộ ra một vòng băng lãnh nụ cười. Ta biết ngươi tại phụ cận 3 cây số phạm vi bên trong an bài tay bắn tỉa. Ngươi có thể hạ lệnh để bọn hắn đem ta ám sát. Nhưng là ta có thể cam đoan, ta sẽ để cho ngươi cùng đám người này bồi tiếp ta cùng chết. Ta nghĩ, người cũng không nguyện ý để bọn này người vô tội cùng ngươi cùng chết đi mà lại bên trong có một. Cái vẫn là ngươi đã từng mang qua binh, là huynh đệ ngươi, cho nên, ngươi vẫn là ngoan ngoãn đi theo ta đi. Không thể không nói, Lam Bắc Vọng lời nói đâm bên trong Lam Phong uy hiếp. Hắn Lam Phong có thể chết, nhưng tuyệt đối không thể khiến cái này bảo vệ cho hắn huynh đệ đi theo hắn cùng chết. Hắn xa hoàn toàn không phải Tống Quân Kiệt tốt như vậy đối phó a. Tống Quân Kiệt sợ chết, thế nhưng là hắn Lam Bắc Vọng lại không sợ, căn bản cũng không biết chết chữ viết như thế nào. Hô, Lam Phong ánh mắt nhìn chăm chú lên Lam Bắc Vọng. Hít sâu một hơi, sau đó điểm điểm, nhìn lấy ngăn tại trước người mình mọi người. Lam Phong mỉm cười, thanh âm ôn hòa thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Cảm ơn các ngươi vì ta làm được đã đủ nhiều, còn lại liền giao cho ta đi. Lời nói rơi xuống, Lam Phong đẩy ra ngăn tại hắn trước mặt Tôn Kiệt cùng Giang Thiếu Kiệt. Nhàn nhạt thanh âm lặng yên ở giữa vang lên, ta đi với các ngươi. Phong ca, nhìn lấy này phóng ra bước chân Lam Phong. Giang Thiếu Kiệt theo Tôn Kiệt nhịn không được cất bước mà ra, nhưng lại bị Lam Phong đưa tay ngăn lại. Hắn ngữ khí chảm đinh đoạn, không thể nghi ngờ, ta nói, còn lại giao cho ta. Còng lại, nhìn lấy này cất bước đi tới Lam Phong. Lam Bắc Vọng trên mặt lộ ra vẻ băng lãnh đến, lạnh lùng nói, răng rắc. Lam Bắc Vọng lời nói phương mới vừa vặn rơi xuống. Hai tên đặc chủng binh chiến sĩ chính là trực tiếp xuất ra đặc chế còng tay đem Lam Phong hai tay. Khảo đứng lên. Rất tốt, nhìn lấy trên tay mang theo đặc chế còng tay. Không có chút nào cảm tình thanh âm từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Mang đi, hai tên đặc chủng binh chiến sĩ trực tiếp áp lấy Lam Phong ngồi lên xe. Nhìn lấy chung quanh nhìn chằm chằm mọi người. Lam Phong trên mặt lộ ra một tia băng lãnh nụ cười đến. Các ngươi tốt nhất khác làm ẩu. Một câu nói kia ngữ không biết hắn là đối người bên cạnh nói. Vẫn là đối kim sư Antonio bọn họ nói tới. Cho dù là hắn bị mang đi, sau cùng hắn đều có tự mình giải quyết phương pháp. Bớt nói nhảm, Lam Phong lời nói mới vừa vặn rơi xuống. Một tên nam tử liền vung lấy chuôi thương hung hăng đối Lam Phong đập tới. Hừ, Lam Phong mặt không đổi sắc, miệng bên trong phát ra hừ lạnh một tiếng. Thân thể nghiêng về phía trước tránh thoát công kích đồng thời. Vai phải trực tiếp dựa vào qua, hung hăng đâm vào tên nam tử kia trên thân. Một cỗ cường đại lực đạo bạo phát, trực tiếp đem tên nam tử kia từ còn không tới kịp quan bế nơi cửa xe đụng bay ra ngoài. Bá, trong nháy mắt tiếp theo, mấy khẩu súng trực tiếp đem Lam Phong cho chỉ vào, đồng thời viên đạn toàn bộ lên đạn. Rất nhiều muốn đem Lam Phong tại chỗ đánh chết ý vị. Tiểu tử, người lớn nhất tốt đàng hoàng một chút. Nếu không lời nói liền đừng trách chúng ta không dựa theo trình tự làm việc. Nguyên bản một mực, không nói lời nào lăng dạ đi tới. Ánh mắt nhìn chăm chú lên Lam Phong. Tràn ngập túc sát chỉ ý thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Gia hỏa này từ đầu tới đuôi đều là điệu thấp cùng cực. Đây là hắn lần thứ nhất nói chuyện, nhưng lại cho người ta không thể nghi ngờ cảm giác. Lam Phong có thể cảm giác được. Gia hỏa này là một tên thiết huyết quân nhân. Đã nói là làm. Đối với quân nhân, Lam Phong luôn luôn là kính sợ có phép. Tuy nhiên phe phái khác biệt, nhưng là mỗi người chỗ truy cầu hết thảy đều là vì đại nghĩa. có rất nhiều thứ đều có thể lý giải, mà lại có chút cấp độ càng sâu đồ, vật cũng vẻn vẹn có một bộ phận người có thể liên quan đến. Hiển nhiên cái này Lăng Dạ cũng không biết rõ tình hình. Chỉ là bị Lam Bắc Vọng kéo qua chống đỡ chàng tử mà thôi. Ánh mắt nhìn chăm chú lên Lăng Dạ này phong xương rèn luyện dưới cương nghị khuôn mặt. Trầm mặc một lát, nhàn nhạt thanh âm thì là từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Đã ta đáp ứng đi với các ngươi, chỉ cần không chọc ta, ta tự nhiên sẽ hảo hảo phối hợp. Khẩu khí thật là lớn. Nghe được Lam Phong lời nói đến, Lăng Dạ trong mắt hàn quang lấp lóe. Hắn là cái bạo tính khí. Hắn còn là lần đầu tiên nghe được có người dám dạng này lý trực khí tráng nói với hắn lời nói. Cái gì gọi là chỉ cần không chọc giận ngươi cho ta vào chỗ chết đánh. Thanh âm phẫn nộ từ Lăng Dạ, miệng bên trong truyền ra. Nháy mắt sau đó, Lăng Dạ bên cạnh hai tên cảnh vệ liền vung lấy chuôi thương hung hăng đối Lam Phong đập tới. Phanh, Lam Phong sắc mặt tại thời khắc này hoàn toàn âm trầm xuống. Đang muốn triển khai phản kích, chói tai tiếng súng lại là trong lúc đó vang lên. Lại là một tên cảnh vệ viên nhìn thấy Lam Phong cũng dám né tránh. Không chút do dự đối hắn bóp cò, suy kéo, nồng đậm cảm giác nguy cơ khiến Lam Phong khuôn mặt đại biến. Cho dù là hắn phát giác được nguy cơ hướng về một bên mau né đến, thân thể vẫn như cũ bị viên đạn quẹt vào. Tại cánh tay hắn bên trên ma sát ra một đạo vết thương tới. Quần áo bị vạch phá. Nóng hổi máu tươi chậm rãi chảy ra. Trong xe không gian chật hẹp. Căn bản là tránh không khỏi tới. Hỗn trướng Tề Vân Sơn bên trên. Xuyên thấu qua ống nhắm nhìn qua một màn này Kim Sư Antonio miệng bên trong phát ra một tiếng giận. Mắng. Trên mặt lộ ra nồng đậm vẻ phẫn nộ đến. Trong mắt sát ý ngang dọc, ấn vào trên tay mang theo đồng hồ, nghiến răng nghiến lợi thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Đại nhân trước đó gọi chúng ta khác làm ẩu, hiện tại các ngươi có ý kiến gì không, giết sạch bọn họ. Thanh âm lạnh như băng vang vọng tại, Kim Sư mang theo trong tai nghe, nếu không phải đại nhân có lệnh lại trước, ta thật nghĩ đem bọn hắn toàn bộ đều cho hủy a, thanh âm rét lạnh vô cùng. Như cùng đi từ ở cửu tiêu địa ngục. Ha ha, bọn tiểu nhị, tất cả yên lặng cho ta điềm. Không muốn gây đại người tức giận lời nói liền đều cho ta bình tĩnh một chút. Đại nhân thật vất vả mới để cho chúng ta tới. Chẳng lẽ các ngươi muốn còn không có chính thức đăng tràng liền cuốn gói xéo đi, thanh âm hùng hồn. Tràn ngập bạo lệ cảm giác. Ách nghe được trong tai nghe truyền đến thanh âm. Kim Sư Antonio trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười đến. Bọn gia hỏa này vẫn là như cũ a, không cùng các ngươi trò chuyện. Ta chỗ này gặp đến một chút phiền phức. Số lớn đặc chủng binh tìm kiếm tới. Ta phải giải quyết hết phiền phức thảo. Ta chỗ này cũng là móa. Ta bên này người cũng thật nhiều. Chúng ta một hồi trò chuyện tiếp. Không chung quan cảnh đài. Tranh Tiểu Hàm đứng tại quan cảnh đài biên giới. Tiểu tay vịn hàng rào, nhìn phía dưới đã phát sinh hết thảy, trong lòng tràn ngập khuấy động cùng rung động, nàng thật sự là không nghĩ tới sự tình vậy mà lại diễn biến cho tới bây giờ dạng này. Trong mắt mình sở chứng kiến từng màn liền tựa như ảo giác. Quá nhiều không hiểu, quá nhiều chấn kinh, quá nhiều tại Tranh Tiểu Hàm bên cạnh, Dương Tiếu thẳng tắp mà đứng, hai tay của hắn chống tại trên hàng rào. Nhìn xem một bên Tranh Tiểu Hàm, lại nhìn xem phía dưới trong xe mơ hồ có thể thấy được Lam Phong. Trên mặt lộ ra nồng đậm vẻ phức tạp tới. Sửa chữa tốt sau xe hắn liền mang theo Tiểu Lan bọn họ chạy tới. Kết quả hôm qua gặp được cảnh khu phong tỏa, Dương Tiếu không có cam lòng, liền nghĩ biện pháp trà trộn vào đến, leo lên Tề Vân Sơn tìm kiếm Tranh Tiểu Hàm. Kết quả điện thoại đánh không thông. Hắn đêm qua liền đành phải ở trên núi nhà khách thuê phòng ở lại. Ngay cả bò lên trên ngắm phong cảnh tâm tư đều không có. Đến buổi sáng liền dọc theo đường xuống núi. Lại không nghĩ tới lâm nhai giản đường núi hiểm trở bị sụp đổ. Thật vất vả leo lên núi. Kết quả lại mang theo thất vọng mà về. Tuy nhiên sau cùng hắn không nghĩ tới tại nhanh đến chân núi thời điểm gặp được dọc theo đường lên. Núi Tranh Tiểu Hàm. Nghe Tranh Tiểu Hàm nói một chút chân núi phát sinh tình huống. Hai người liền đi tới nơi này không trung quan cảnh đài xem chừng. Mắt thấy chân núi một màn kia màn. Dương Tiếu trên mặt lộ ra một tia nồng đậm cười khổ. Hắn thật sự là đánh giá quá thấp Lam Phong. Thậm chí hắn còn âm thầm gọi người đến đánh Lam Phong một hồi xuất khí. Tuy nhiên tốt tại bọn họ gặp được Phong Sơn. Không phải vậy lời nói đoán chừng bọn họ liền đều không thể quay về. Giờ này khắc này, trong lòng của hắn chỉ có này nồng đậm cảm giác bất lực. Hắn chưa từng có nghĩ đến nam nhân kia vậy mà lại như thế cường hãn. Có năng lượng như thế, ủng có như thế hơn người thủ đoạn. Giờ khắc này, Dương Tiếu trong lòng ganh đua so sánh chi tâm đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó thì là nồng đậm bội phục. Đồng thời từ tranh tiểu hàm trong miệng hắn biết điều tình nguyên nhân gây ra cùng đi qua. Đối với Lam Phong sở tác sở vi bội phục đến cực hạn. Mặc dù hắn người này có chút ái mộ hư vinh, ưa thích người khác lấy lòng, nhưng là hắn thực chất bên trong lại một chút đều không xấu. Nếu không lời nói cũng không thể tự giữ mình mở công ty. Đồng thời đem công ty xử lý rất tốt, chỉ bất quá trên phương diện làm ăn thuận lợi. Đại lượng tiền tài tới tay, để cả người hắn trở nên có chút tự mãn cùng lâng lâng đến. Nhưng mà lần này sự tình lại làm cho tâm hắn lại lần nữa yên tĩnh lại. Nhìn xem bên cạnh tranh tiểu hàm, Dương Tiếu do dự một chút, mới chậm rãi mở miệng. Tiểu hàm, nếu có cơ hội lời nói, ta muốn mời Lam Phong ăn thật ngon bữa cơm. Nói lời xin lỗi, tốt, nghe được Dương Tiếu lời nói. Tranh tiểu hàm cao hứng gật gật đầu. Tuy nhiên nàng con người cũng rất nhanh liền ảm đạm xuống. Chỉ bất quá bây giờ Lam Phong yên tâm đi. Không có chuyện. Lam Phong không phải người bình thường. Dương Tiếu mở miệng cười. Hắn nhãn quang kiến thức các loại tự nhiên còn cao hơn tranh tiểu hàm bên trên không ít. Từ Lam Phong mở Mercedes-Benz G85. Tăng thêm phía dưới đã phát sinh từng màn cùng hắn cẩn thận hồi tưởng nhìn thấy Lam Phong lúc từng. Màn cùng chính mình cảm giác. Hắn tin tưởng Lam Phong tuyệt đối có cường đại thân phận bối cảnh cùng hậu trường. Người muốn giết ta, Lam Phong băng lãnh ánh mắt nhìn chăm chú lên tên kia đối hắn nổ súng cảnh vệ. Viên, tràn ngập nồng đậm sát khí thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đây là hắn trừ Lang Vương Tần Dương cho hắn tạo thành thương thế bên ngoài. Lần thứ nhất có người khác để hắn tránh thức trên ý nghĩa bị thương. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống, tên kia cảnh vệ viên chỉ cảm giác mình tựa như chỗ sâu vô tận núi thây biển máu. Toàn thân huyết dịch tại thời khắc này đều rất giống bị đóng băng. Tràn ngập một cỗ cảm giác vô lực, lạch cạch trong nháy mắt tiếp theo. Trong tay hắn mang súng trực tiếp rơi trên mặt đất. Hừ, Lam Phong miệng bên trong phát ra hừ lạnh một tiếng. Từ từ thu hồi ánh mắt, chờ Lam Phong thu hồi ánh mắt. Tên kia cảnh vệ viên phương mới hồi phục tinh thần lại. Vội vàng nhặt lên mặt đất mang súng. Sát trên trán mồ hôi lạnh. Vừa rồi này một ánh mắt thật sự là quá kinh khủng một điểm. Thật mạnh sát khí cùng sát khí. Một bên Lăng Dạ vừa rồi lẳng lặng mà nhìn xem một màn này. Tâm thầm giật mình. Nhìn về phía Lam Phong trong ánh mắt tràn ngập nồng đậm vẻ mặt ngưng trọng đến. Thanh âm lạnh như băng từ trong miệng hắn truyền ra. Người lớn nhất thật là thành thật điểm. Phanh, nói xong, Lăng Dạ trực tiếp ngồi tại Lam Phong bên cạnh, đem cửa xe đóng lại. Đối mặt nguy hiểm như vậy nhân vật, hắn cảm thấy vẫn là từ chính mình tự mình áp giải vừa rồi ổn thỏa một điểm. Lái xe oanh, lời nói rơi xuống. Động cơ oanh minh âm thanh vang lên. Xe chậm rãi tại thời khắc này động, sau đó hướng về phương xa chạy tới. Hồ cuối cùng là hết thảy đều kết thúc a, một cái trong thư phòng. Thông qua giám sát màn ảnh nhìn qua một màn này mọi người. Tại lúc này đều là nhịn không được cùng nhau địa đưa một hơi. Trận này đại hí, bọn họ thế nhưng là qua đủ mắt nghiện, thể nghiệm đủ loại tâm tình. Nếu không phải trong lòng bọn họ năng lực chịu đựng tốt. Trận này đại hí bọn họ còn nhìn không được tới. Không tốt, mau nhìn. Trên màn ảnh đột nhiên xuất hiện một khung quân dụng máy bay trực thăng. Nhưng vào lúc này, trong phòng lại là có kinh hô chi tiếng vang lên. Xuyên thấu qua màn ảnh bọn họ nhìn thấy. xa xa bay tới một cỗ màu xanh sẫm quân dụng máy bay trực thăng. Tại máy bay trực thăng trên thân phi cơ mặt dùng màu trắng sơn phun ra vô cùng dễ thấy chữ Quốc An. 001, Quốc An số 001 máy bay trực thăng, nhìn lấy này máy bay trực thăng. Bây giờ nhìn lấy màn ảnh trên mặt mọi người biểu lộ biến đến vô cùng kinh ngạc đứng lên. Nồng đậm kinh hô thanh âm thì là từ bọn họ miệng bên trong truyền ra. Bọn họ tâm tại thời khắc này chậm rãi chìm xuống. Sắc mặt biến đến vô cùng khó nhìn lên. Giờ khắc này, không biết bao nhiêu thông qua giám sát màn ảnh nhìn lấy Tề Vân Sơn dưới chân một màn này nhân tâm. Lại lần nữa bị nâng lên. Một cỗ nồng đậm rung động tràn ngập tại bọn họ trái tim. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ ra. Làm một cái Lam Phong. Vậy mà xuất động Quốc An số 001. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.